Trường sinh giới, chương 580, Cửu Châu Mai Cung, góc truyện audio.com. Người đăng, Boss Day La trong truyền thuyết lục hồn đoạn mau. Có tương vo hình, La Vi La Pha Diệt được xưng thiên cổ kho diệt tổ thần linh hồn ma tế luyện ra ta binh. Lao Sơn Dương nhìn chằm chằm thi thể nhìn một hồi. Nói, là nhất AC độc bất qua. Kho lòng phòng bị, chỉ cần bị đánh chung. Hồn phát liền hoàn toàn bị mau gai nuốt chửng. Muốn chạy trốn qua một kiếp cũng không thể. Mau đỏ sậm mau gai. Có từng điểm có yêu dị ánh sáng đang loe lên. Đem chen mặt đất bọ kia tổ thần thi thể sắc thối ngàn sang bác kiết. Đen thui đang sợ, như La Phàm nhan trung kịch độc. Tiêu thần nhìn sắc thối chen cắm vào nửa đoạn mau gai. Như như may, hắn cảm ghi ắc được một cỗ tà AC khí tức. Để cho thần hồn cảm ghi ắc rất không thoải mái. Người rắt len thử một chút xem. Lao Sơn Dương tay vuốt trong rau. Một bộ vạn sự thông dang vẻ. Tiêu thần đưa tay hướng về mau gai chộp tới. Nhưng ngón tay lại một lần từ trung mau gai đi xuyên qua. Nhìn do rằng là hữu hình chi mau. Thế nhưng là không cách nào bắt được hình thể. Đây chính là mau gai chỗ đang sợ. Đối với tổ thần tới nói đều là có tương ma vào hình. Người đa đa được kiến thức, chỉ bằng vào tổ thần than thể đều rất khó chan trinh ngăn cản. Dễ dàng xuyên hành ma qua người bàn tay, chuyên pha tổ thần hồn phát, như không tranh né được, liền mang ý nghĩa tử vong. Tiêu thần tam can hồi hộp, đây là chuyên môn vì là sát tổ thần ma tế luyện ra đang sợ ta binh. Quả thật là AC độc đến cực điểm, ba ha mới có thể phong ngự, chỉ có thần thức đủ mạnh. Mới có thể pha diệt loại này ta binh, nếu không chỉ có chết điều. Nghe nói Lao Sơn Dương như vậy, tiêu thần nhíu nhíu mày. Chuyện này quả thật là ở nhằm vào hắn, thần thức của hắn vẫn không có đạt đến cảnh giới tổ thần đây. Nếu như tương khắp cả như vậy đang sợ địch thủ, thực sự là có tử, vô sinh, tại sao có thể có loại này AC binh, là làm sao tế luyện thành công, mà lại. Làm sao tùy ý bỏ vào nơi này? Đây là tiêu thần nghi vấn. Muốn tế luyện thanh này tư ta binh. Phi thường không dễ dàng. Ít nhất cần đem ba tên siêu cấp tổ thần linh hồn kê hợp lại cùng nhau. Tế luyện mấy chục ngàn năm mới có hy vọng thành công. Lao Sơn Dương vây quanh sắc thối quay một vòng. Nói tiếp, tuy rằng khó có thể tế luyện. Thế nhưng la la giết chết thần hồn đang sợ binh khi. Một khi thành công là có thể chậm rãi tiến hóa, mỗi nuốt chửng một tên địch thủ, cũng có thể để AC binh tăng cường một phần. Sơ kỳ là mau gai, có tương ma vo hình, đến trung kỳ, sắp trở thành hoàn chỉnh ta mau dần dần hướng về vo tướng vo hình chuyển hóa. Cuối cùng triệt để vo tướng vo hình, dù cho là tổ thần linh ghi ác cũng khó có thể bị bắt được manh mối. Đang khi nói chuyện, trên mặt đất sắc thối triệt để hoa thanh cho bụi, biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo cái kia lục hồn đoạn mau cũng ánh sáng loe lên. Biến mất không còn tăm hơi. Thấy được chưa, nuốt chửng xong địch thủ linh hồn, nó thì sẽ tự động trở lại kỳ chủ nhan than một bên. Có tương ma vo hình, không cần lo lắng người khác cướp giật, giờ khắc này, lấy thần thức công kích nó. Chẳng lẽ con không thể lưu lại sao? Đây là ngưng tụ ba tên siêu cấp tổ thần linh hồn ta binh. Chủ nhan của nó nhất niệm gian, là có thể triệu hoan ma quay về. Nếu như không muốn cùng địch thủ tranh đấu, căn bản không giữ được, trừ phi ngươi thần thức xa xa cường đại với kỳ chủ người. Mới có thể xuất ra một đòn manh liệt, cắt đứt loại này AC độc ta binh, ngươi không phải thạch trung đế hắn ca sao? Làm sao không AC liệt ra nát tan loại này lục hồn đoạn mau? Ngươi thật sự cho rằng lao nhan ra ta ăn nhiều chết no không có chuyện làm? Tại sao vo duyên vo cớ kết oan, không chọc tới lời của ta, vì tiện hắn hành hạ đi, nếu như chọc tới ta, chính là ba chủ thiên giới lệ thạch thu tới, ta cũng đánh hắn tiểu thi thi, cái này kho cằn tiểu lao đầu quỷ chứ giao đờ một bộ noi khoặc không biết ngượng giang vẻ. Bất qua nói xong cao đo sau hắn vẫn là ngo giao đác hướng về nhìn chung quanh. Chuyện này khiến cho tiêu thần rất là không nói gì, thái dương tinh cung bên trong căng đêm nong rực khó nhịn. không biết là loại nào chất liệu dựng thanh, mới có thể lấy chịu đựng như vậy nhiệt độ cao. Liên minh không dứt cung điện hoàn toàn là đóng kín hình. Các tòa cung điện có đường nối liên kết, như là một cái chèn trinh hùng vĩ mê cung, mạng nhện giống như đường nối, liên thông bốn phương tam hướng, như là không có phần cuối, rất dễ dàng khiến người ta lạc lối ở trong đó, bởi vì tổ thần linh thức ở khu vực này đều hứng chịu tới ngăn cản. Chỉ có thể do ra đi có hạn một khoảng cách, cùng người phàm tiến vào mê cung không có gì khác nhau. Mà lại, bọn họ thần lực cũng bị vô hạn suy yếu. Ở đây căng cung tu sĩ bình thường gần đủ rồi. Căn bản không thể ở xuyên hành không gian các loại. Đành ra thần lực suy nhược thung lũng. Quả thực là để tổ thần hoa thanh bình thường tu giả. Tiêu thần cung kho cằn tiểu lao đầu hướng phía trong đi khoảng chừng mười mấy dặm. Lần thứ hai nhìn thấy một tên sắc thối. Thần thức pha diệt. Hủ hắc, lục hồn đoạn mau cắm ở hình thể trên, lại là một tên cửu châu phai tổ thần. Chuyện này khiến cho tiêu thần lửa giận manh liệt, hắn rất muốn lấy thần đồ hoặc là sách cổ đến thử nghiệm lấy đi cái kia mau gai. Thế nhưng tiểu lao đầu ở bên cạnh lại làm cho hắn trong lòng có kiêng kỵ. Chúng ta ai đi đường nấy, lao nhan ra ngươi một mình tiến lên đi, ngược lại dung lời của ngươi tới nói, ngươi cai thế đại cao thủ. Không cần muốn bất luận người nào giúp đỡ. Tiêu thần muốn một mình hành động. Thế nhưng Lao Sơn Dương nhưng mặt dày mày dạn nhất định phải theo không thể. Ngươi sẽ không phải là cửu trao phai đi. Muốn ra tay vì bọn họ bao thu. Ta khuyên ngươi vẫn là ẩn nhẫn trụ cho thỏa đáng. Dị phai sau người kia ở trong ngoại trừ tên kia bạch mau ở ngoài. Còn có một người rất đáng sợ. Nếu như ngươi tùy tiện ra tay phi thường có thể hình thần đều diệt. Mà lại cũng không biết là chết như thế nào. Tiểu lao đầu liếc hắn một cái. Như vậy nhắc nhở nói. Kha kha, đang lúc này, phía trước đường nối can truyền đến uy nghiêm đang sợ tiếng cười lạnh. Nói, nơi này còn có cửu trao dư nghiệt sao? Vừa vặn cung nhau thu thập. Dị phai sáu tên cường giả ở trong ba tên ở phía trước khúc quanh hiển hiện ra. Ở trong cũng không hề tên kia tổ thần tóc trắng, cùng với cái kia không nhìn ra trước người nhan vật đang sợ. Ba người mang theo âm u nụ cười, liền muốn đối với tiêu thần ra tay. Chúng ta không phải là cai di cửu trao phai, không nên hiểu lầm, khó cần tiểu lao đầu như vậy giải thích, ta biết người không phải. Thế nhưng hắn liền khó nói, người trước tiên tranh ra, dị phai tổ thần nhanh chan AP sát về phía trước. Đối mặt tiêu thần lộ ra uy nghiêm đang sợ nụ cười. Nói, vừa nay ta cảm ứng được ngươi địch ý, chẳng cần biết ngươi là ai. Mặc kệ ngươi là cái nào một phai, ngay hôm nay cũng không thể rời đi nơi này à. Đang lúc này, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một con mau vàng mũi tên xuyên thủng ba tên tổ thần dị giới bên trong một người. Tổ thần mau mê tung tấu, cửu trao dư nghiệt. Hai gà khắc dị phai tổ thần gầm lên, đồng thời đánh ra thần quang, đem chung tên người cường giả kia bảo vệ ở trong đó. Khắc một con đường bên trong, một bóng người chợt lóe lên, biến mất ở khúc quanh. Đi, tiểu lao đầu kêu lại tiêu thần, một bên quát khẽ, nhanh chóng nhằm phía một cái lửa cháy hừng hực đường nối. Ba tên tổ thần dị giới cũng không hề đuổi tới. Ma la nhằm vào hướng về phía khắc một con đường, hướng về bắn ra thần tiễn người truy sát ma đi, người kia vì chúng ta giải nạn, chúng ta không thể như vậy đao tẩu. Tiêu thần muốn dừng lại, Lao Sơn Dương nhưng nắm chặt canh tay của hắn, lao nhanh ra đi một rất xa, chuyển qua mấy cái đường nối mới dừng lại, nói, vừa nay nguy hiểm thật, từng bước sát cơ, ba người kia bất qua là ở bề ngoài ma thôi. Cái kia tiểu bạch mau tổ thần con có cái kia không lường được cường giả bí ẩn đều nhong ngo trong bóng tối. Nếu như giao thủ, bọn họ tất nhiên sẽ vồ giết ma đến, muốn tuyệt sát chúng ta ở nơi đó. Ngươi không phải thạch trung đế hắn ca sao? Còn sợ hắn mon, tiêu thần một cái bỏ qua rồi hắn. Nói như vậy, vừa mới vì chúng ta giải nạn người chẳng phải là nguy hiểm ta tuy là thạch trung đế hắn ca. nhưng là không thể tùy tiện giết người nha. Tiểu lao đầu một bộ noi khoạc không biết ngượng răng vẻ. Không được, ta phải đi về giúp đỡ người kia. Yên tâm đi, người kia tuyệt đối không có nguy hiểm. Hắn chính là bởi vì phát hiện trong bóng tối Bạch Mao Cung với cái kia sau không lường được dị phai cao thủ. Mới bắn ra tiễn nhắc nhở chúng ta. Hắn nhất định có thể bình an trốn tốc. Vậy chúng ta tắt ra đi thôi. Tiêu thần sắc thực muốn cung cái này tiểu lao đầu tắt ra. Bằng không thì căn bản là không có cách vận dụng sách cổ hoặc thần đồ. Hắn tin tưởng chỉ cần bên người không có ai. Ở tòa này có thể che đậy tổ thần linh ghi ắc tinh cung bên trong. Lấy ban cổ thạch lệnh che giấu, là hoàn toàn có thể vận dụng đại sát khi ma không bị người khác phát hiện. Nhưng là, cái này tiểu lao đầu lại như thuốc cao bôi chen ra cho giống như vậy. Mặt dây may dạn trinh la không đi, đao thần không để ý đến hắn nữa. Một minh tiến lên, mới vừa tiến vào khắc một tòa cung điện. Một mảnh trôi lọi thần quang nhất thời hướng về can quét tiêu diệt ma đến. Một cái chưa từng gặp tu sĩ hướng về hắn ra tay. Rất hiển nhiên, tiến vào vung cung điện này sau. Từng bước sát cơ, không phải kết minh giả. Liền địch thủ, soạt tiêu thần nhanh trong tranh về một bên. Tránh thoát khỏi cái kia mảnh thần thuật. Chấm dứt đỉnh tổ thần thể sắc ra man trung đam đến. Âm tiếng xương vỡ vang lên phát sinh. Phía trước người đanh lên miệng phun mau tươi, hai tay bẻ gãy, hoa thành một vệt sang tự toa cung điện này biến mất rồi. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, tiểu lao đầu lảo đảo theo lại đây, nhìn bóng lưng kia, noi, loại này cải trắng cũng đam đi vào. Thuần tuy là muốn chết, tiêu thần không phản ứng hắn, dọc theo vết mau đuổi theo, hắn muốn thử vận may, muốn tìm đến cái kia tông chiến bảo nghịch thiên. Đuổi theo ra đi không xa, tiêu thần cảm ghi ắc được rất không bình thường, đi xuyên qua một tầng cung điện, phía trước căng truyền đến từng trận song lớn khi thức, đường nối đem hắn mang tới một mảnh thần bi vực, phía trước không còn là kiến trúc, mà là một tòa hỗn độn động phủ. Vận may, tiểu lao đầu kêu lên, vừa mới người kia bất qua là canh gác tiểu con tom. Phía trước hỗn độn động phủ bên trong hơn nửa co huyền cơ. Con người ở mạnh mẽ mở ra phong ấn, ở hỗn độn cửa động, mê mông lung mong, có từng trận bảo quang đang loe lên, tiêu thần cẩn thận phong bị, đi vào tòa này hỗn độn động phủ bên trong, tiến vào chớp mắt nhất thời nghe noi đến ầm ầm tiếng vang. Phía trước tổng cộng có ba người ở oanh kích hỗn độn cửa ngầm, mà vừa mới hướng về tiêu thần ra tay người kia, thì lại ở cảnh ghi ắc nhìn cửa động. Nhìn thấy tiêu thần hai người đi vào, lập tức chừng nổi lên hai con mắt, mạnh mẽ mở ra phong ấn ba người nhất thời ngừng lại. Một người trong đó vi là tổ thần tầng ba cảnh giới. Tên còn lại nhưng là tầng bốn nữ tổ thần, là người nha, người minh, lao sơn dương như quen thuộc đi về phía trước, tên kia nữ tổ thần hư lạnh co đem một tiếng, trinh la sơ kỳ trao đến thai dương cung thi. Đa từng cung lao sơn dương đứng chung một chỗ tên kia nữ tổ thần. Sau đo nhan lao sơn dương nói lung tung mà cung hắn phan do giới hạn. Phía trước ba người vẻ mặt không lanh nhìn chằm chằm lao sơn dương cung tiêu thần. Đặc biệt là tên kia bị thương tu sĩ càng là đối với tiêu thần lộ ra dây đặc địch ý. Các ngươi ba người rất khó mở ra nay phong ấn. Chúng ta năm người liên thủ đến nhận việc không nhi eo. Nếu không đợi được những người khác tới rồi, chỉ sợ các ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Lao Sơn Dương vẻ mặt phi thường tự nhiên như vậy kiến nghị. Đừng do dự, bằng không thì các ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Phải biết liền Thái Thi Cung Liên Vương đều tới. Cái khắc cảnh giới cường giả khẳng định nhiều không kể xiết. Hiện tại không có thời gian có thể chi hoan. Lao Sơn Dương thúc giục. Phía trước ba người tuy rằng không cam lòng, nhưng là cảm thấy Lao Sơn Dương nói lại nói lý. Nếu như thật đến vai tên nhan vật cường thế, bọn họ cái gì không chiếm được, chỉ có thể phối hợp tinh mạng mà thôi. Được rồi, chúng ta liên thủ nhanh trong pha tan phong ấn. Nữ tinh tổ thần Lam ra nhượng bộ, bất qua trong mắt nhưng có một tia tinh quang tranh qua. Rất hiển nhiên đây là ngắn ngủi hợp tác mà thôi. thật muốn phá tan phong ấn sao? E sợ vẫn không thể sống chung hòa bình. Cứ việc bị tên kia bị tiêu thần kích thương tu sĩ rất không cam lòng. Nhưng cũng không thể không tiếp nhận rồi hiện thực. Năm người toàn lực ra tay. Nhanh chóng pha giải phong ấn. Thông qua toa kia phong ấn cửa ngầm. Từng trận thần hoa tràn ra toa này hỗn độn động phủ bên trong. Nhất thời tỏa ra ánh sáng lung linh. Nửa canh giờ qua đi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Hỗn độn động phủ lay động manh liệt. Sông lớn sương mờ u bốc lên. Càng co từng trận bảo quang lao ra. Sát theo đao thần diễm hừng hực. Anh lửa chói mắt. Năm người tất cả đều xông về phía trước. Tranh cướp bảo vật. Ở chói mắt trong anh lửa. Một tấm thạch an đổ nát ở phía trước. Hiển nhiên là phong ấn bị pha tan sau gặp xung kích gây nên. Ở đa vụn bên trong một viên ong anh bạch ngọc binh anh sang lấp loe. Đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác. Nữ tổ thần ba người tất cả đều tranh đoạt hướng về cái kia bạch ngọc binh. Thế nhưng Lao Sơn Dương nhưng không có lam, mà hướng đi hướng về cái kia trồng loạn thạch bên trong mấy cây nát tiễn cuốn tới. Tiêu thần cảm ghi ác không bay ra thần đồ cung sách cổ. Là không tranh nổi ba người kia, nhìn thấy Lao Sơn Dương tranh đoạt nát tiễn, hắn trong lòng hơi động cũng tom tới. Tiểu tử ngươi qua không mở mắt. Liền thứ này đều cung Lao Nhan ra ta tranh Lao Sơn Dương mau mau loạn phủi đi. Thế nhưng vị chi của hắn nhưng không bằng tiêu thần tới gần. Chỉ cướp được bón cây nát tiễn, mà tiêu thần thì lại chiếm được 5 cây. Thật có thể nói là rách cả tơi mũi tên. Vẻn vẹn là 9 cây gỗ mục thước thanh ma thôi. Có địa phương đều mục nát đều sắp cắt đứt. Bên cạnh ba người hợp lực cướp được bạch ngọc binh. Quay về hai người này bĩu môi khinh thường, đồng thời cũng am thầm thở phao nhẹ nhom, dù sao cũng là bọn họ chiếm được bao vật, trong thiên địa tất cả thanh vật đều là người có đức chiếm lấy. Nữ tổ thần dung hết sơn dương nhắc nhở, chỉ lo bọn họ tranh đoạt, đúng, nói không sai, là đạo lý này yên tâm chúng ta sẽ không cướp giật minh hữu bảo vật. Lao Sơn Dương gật đầu liên tục. Tiêu thần nắm chắc đến sau cái nát tiễn chớp mắt, cũng đã biết, nay không phải rác rưởi, e sợ so với cái kia bạch ngọc binh con muốn thần bi ma quý ra. Hắn cảm ghi ác được vo tận hỏa chi tinh hoa, nay nát tiễn nội ham có vo cung vo tận thần lực. Khởi đầu chói mắt anh sang rất có thể là nay chin chi nát tiễn phát sinh. Kha kha thực sự là buồn cười, đem chứa đựng bảo vật chiếc lọ coi như bao vật. Mà bỏ qua chan trinh cảnh bảo, thực sự là đang thương phục buồn cười. Đang lúc này, một cái thanh âm lạnh lẽo phát sinh, dị phai tên kia tổ thần tóc trắng, dẫn bón người ngăn chặn hỗn độn động phủ lối ra. Mở miệng, chỉ có tên kia tham không thể phỏng đoan cường giả bí ẩn không thấy hình bóng. Tổ thần tóc trắng đến tột cung đạt đến rất các loại. Chờ, cảnh giới. Tiêu thần cũng không thể chan trinh làm ra phán đoán, chặn ở nơi này rất hiển nhiên là muốn đoạt bảo. Ngươi đang nói cái gì? Nữ tổ thần nghi ngờ không thôi, đồng thời nội tâm thấp thỏm bất an. Cái kia chin chi nát tiễn mới thật sự là bao vật. Bạch Ngọc Binh bất qua là xuyên thả no đồ vật ma thôi. Thạch Nhan Vương giả đa từng dung qua mũi tên, ha lại là tầm thường cảnh bảo, khi bảo vật ma không chiếm. Nhưng kiếm rác rưởi, chẳng lẽ không buồn cười không? Cái gì, ba người lại la kinh, lại la đam lung tung. Kha kha, Lao Sơn Dương Dương Dương tự đắc, đem ba chi nát tiện om vào trong ngực. Nói khoạc không biết ngượng, nói, Lao Nhan ra ta là ai? Mắt vang trôi lửa, loại bảo vật này làm sao có khả năng bỏ qua? Trong thiên địa tất cả thanh vật đều là người có đức chiếm lấy. Bị hắn như vậy, đối diện ba người kia thì càng đem xấu hổ, nao loạn nửa ngay càng la mạnh đến một cái chứa đựng bảo vật chiếc lọ ma thôi. Ba người các ngươi không nên gấp, cái kia bạch ngọc binh cũng không phải là vật phàm, các ngươi hẳn là đa cảm ghi ác được, có thể thu nhận cung phong ấn cường giả đi vào Lao Sơn Dương hướng về phía bọn họ giải thích. Bên cạnh, tiêu thần nhưng là làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Dị phai tổ thần tóc trắng phong ngăn trở hỗn độn cửa động. Hiển nhiên không thể buông tha mấy người. đặc biệt là trước lúc này càng là từng có một lần xung đột nhỏ. Đáng tiếc, các ngươi vẻn vẹn la đao bảo người, bọn họ cũng không chan chinh thuộc về các ngươi, vẫn là ngoan ngoan đem bảo vật lưu lại đi. Tổ thần tóc trắng thực lực khủng bố, thân hình cao lớn che ở cửa động, cường đại thần niệm nhất thời phong tỏa nơi này lối thốt. Rất hiển nhiên muốn diệt sạch mọi người với nay, một cái hiệp si đi không được, các ngươi tất cả đều muốn chết. Hắn cao nói nay, biểu lộ muốn giết người diệt khẩu. Ta lại, nay không phải chiến bảo nghịch thiên, ngươi không đến nỗi như vậy đi. Lao Sơn Dương rau mép một kiều, miệng lại bần lại tiện. Nói, ngươi muốn ngươi liền, nói mà, ta có thể cho ngươi nha. Ngươi không nói ta làm sao biết đây, ngươi ta mới biết nha, ngươi ta mới có thể cho ngươi nha. Ngươi thật sự muốn, ta thật sự có thể cho ngươi nha. Oanh rừng rực thần diễm lấp loe. Ở Lao Sơn Dương lắm lời chớp mắt, hắn kêu lại tiêu thần, đem hai người chim mũi tên hợp ở cùng nhau, hướng về bên cạnh hỗn độn vách động đam tới. Chim chi xem len thừa phi thường rách nát mộc tiễn nhất thời thần diễm ngập trời. Một thoang thứ liền pha nát hỗn độn vách động, đi vào một mảnh tan trong đường nối, liên thông hướng về xa xa cung điện. Lao Sơn Dương vừa chạy vừa nhảy, vắt chan len cổ ma chạy. Ở nay đặc thu bên trong cung điện, tiêu thần cũng không cách nào xuyên qua không gian, hoa thành một vệt sang bỏ chạy, chỉ đi theo sau. Cùng lúc đó, tổ thần tóc trắng đã ra tay rồi, tóc trắng phơ mua, trong nháy mắt xuyên thủng phía trước cái kia ba tên cầm bạch ngọc binh tổ thần, đem bọn họ xe rách trở thành mảnh vỡ, bởi vì ba cây lục hồn đoạn mau, đa trước tiên cắm ở sau lưng của bọn họ, co tương ma vo hình. Với bát giác tuần cũng đã đánh giết bọn họ, căn bản không coi cho bọn họ bát luận sự chống cự nào cơ hội. Thực sự là đang sợ nhận biết được mặt sau tất cả sau. Lao Sơn Dương nhảy tung tăng, dẫn tiêu thần ở mê cung này giống như trong cung điện bỏ chạy. Ngươi không phải thạch trung đế hắn ca sao, lẽ nào chỉ có thể thể hiện ở độn thuật phương diện. Tiêu thần một bên chạy một bên chế nhạo. Thạch trung đế hắn ca cũng co chạy trốn thời điểm, cũng không phải lúc nào đều muốn liều mạng tranh đấu. Nay Lao Sơn Dương là nhục nát miệng không nát. Có thể so với hoạt thỏ giống như vậy, cha xa nhảy loạn, hoành đăng lúc này, phía trước truyền đến một trận đang sợ song thần lực, khiến người ta cảm thấy tim đập thình thịch. Lao Sơn Dương nhất thời kêu to không được, nói, chuyện xấu, mới vừa tranh thốt bạch mau. Lại gặp gỡ một cái càng to lớn hơn cái, con to cao noi như thế này cũng bị hắn noi ra. Tiêu thần rất hoài nghi hắn đến cung la không phải tổ thần a. Làm sao cảm ghi ác như thế như là phố phường bên trong người đau. Đang lúc này, một bóng người lung lay vọt tới bọn họ phụ cận, nhìn thấy tiêu thần chớp mắt, lập tức ngã sấp xuống ở trên mặt đất, hắn cả người đều la mau tươi. Hình thể gần như sụp đổ, mà lại thần thức suy nhược đến cực điểm, đang lấy tốc độ vo cung đang sợ tiêu diệt, chỉ lát nữa là phải hình thần đều diệt, người đi mau thế nhưng hắn vẫn còn đang như vậy nhắc nhở tiêu thần. Tiêu thần đem hắn kéo lên, theo Lao Sơn Dương hướng về mê cung nơi sau xa phong đi. Đa chậm, hắn thần thức đa diệt vong, dù cho là huynh đệ ta thạch trung đế ra tay, cũng không cứu nổi hắn. Nghe nói đến ra Sơn Dương nói như vậy, tiêu thần rất nặng liền, người đúng là cửu trâu đến tu sĩ sao, bị tiêu thần ôm vào trong ngực tổ thần, mau thịt bè bét, căn bản không nhìn ra hình người, giờ khắc này thần thức cung đều đang nhanh trong tan vỡ. Lời của hắn suy yếu cực kỳ, đúng, ta thừa tự cửu trâu, ta nhớ qua lại trở lại cửu trâu tên nay tổ thần tựa hồ phi thường thương cảm. Nói. Ta đã rời đi cố thổ một cái văn minh sử, vẫn ở thiên giới chiến đấu không có cơ hội trở lại. Ta hy vọng có thể chia sẻ cửu trâu AP lực, thế nhưng chúng ta vô năng a, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhưng không cách nào ngăn cản. Hiện tại đi tới thiên giới cửu trâu tổ thần hầu như đều chết trận. Hầu như đã tuyệt diệt, chúng ta vô lực thủ thổ, ta, thật sự rất không cam lòng a, nói tới chỗ này. Tên này tổ thần trong đôi mắt lại có ông anh dịch nhỏ chảy xuống. thế nhưng hắn hình thể nhưng căng ngay căng phai nhạt, âm thanh căng đêm suy yếu. Nói, chúng ta vo năng nhưng chúng ta thật sự tận lực, hầu như đều chết trận ta biết các ngươi đã tận lực, các ngươi đã hoàn toàn trả ra rồi. Tiêu thần liều mạng hướng về hắn chuyển vào thần lực, càng là lấy thần thức vững chắc hắn linh thức, lo lắng cực kỳ, nói, không cần tự trách, ngươi đã tận lực, làm nên làm, chúng ta sẽ không quen các ngươi. Mau thịt bè bét, sắp diệt vong cửu trao tổ thần, bi thảm nở nụ cười, mang theo cực kỳ lạc xiếp, nói, chúng ta không thể thay đổi cái gì nói tới chỗ này. Thần thức của hắn vô hạn hư nhược rồi. Hầu như không thể nói cái gì nữa. Ha miệng, mau tê tung dầu mà chảy. Hắn cúi đầu lo, tựa hồ đang mắt nhìn xuống cái gì. Hai mắt tựa hồ muốn xuyên thấu qua thai dương tinh. Xuyên thấu qua thiên giới. Nhìn phía cái kia cửu trao. Ta nhớ qua trở lại cửu trao đi. Trở lại cố thổ, nói tới chỗ này. Tiếng nói của hắn im bặt đi. Hình thể chậm rãi phai mờ. Thần thức triệt để tiêu diệt. Điểm điểm ánh sáng ở tiêu thần giữa hai tay đang hoan ma ra. Tên này ngay xưa cửu trao tổ thần, mang theo vô hạn di khích rời khỏi thế gian, không một tiếng lanh lảnh tiếng rung, hưởng ở trong đường hầm, một tấm trường cung rơi xuống ở tinh cung trên mặt đất. Long lanh chiếm sút ánh sáng, mặt trên con co cửu trao lưu lại cuối cùng hai điểm ong anh lệ nhỏ, mang theo điểm điểm tơ mau. Tiêu thần nhặt lên trường cung, dùng sức nắm tại trong tay trong lúc hoảng hốt hắn lần thứ hai nghe được một cái mang theo vô hạn quyến luyến cung tiếc nuối con co lạc xiếp âm thanh. Ở nhẹ nhàng vang vọng, ta nhớ qua trở lại cửu trao đi, trở lại cố thổ, ta mang ngươi trở lại. Tiêu thần cảm giác hai mắt lại có sút ướt ết, đây là nhiều năm qua đều không từng có sự tinh, dù cho hắn là tam địa sắt đa. Vào đúng lúc này cũng cảm ghi ắc từng trận phát khổ, trong lòng đau buồn, trịnh trọng cực kỳ đem cái này trường cung cất đi, để hắn vinh quy khoe cũ, dùng cái này trường cung bắn ra 9 mũi tên, đánh giết kẻ thù của hắn, lại về cửu trao mai cung, lao sơn dương trịnh trọng đem trong tay 3 mũi tên vũ giao cho tiêu thần. Cửu trao tổ thần a cửu trao mai cung, tiêu thần hận muốn điền, dùng sức nắm lấy 9 mũi tên. Cách chương.